Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, thần bí tượng thần. Không thể không nói, này cuồng đồng tử đạo cụ vẫn tính là cái người rõ ràng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ cải biến ý nghĩ. Động sát tâm, Lý Huyền Dạ thực lực thật là đáng sợ. Cách biệt vượt qua 20 cấp. Cuồng đồng đạo quân phí đi khí lực lớn như vậy nhưng cũng không cách nào làm sao hắn. Nếu như hai người đẳng cấp tương cận nói, kết quả sẽ như thế nào căn bản là không có cách dự liệu. Lý Huyền Dạ vận khí càng thêm đáng sợ. Bỏ mạng trên đường, lại đều có thể bị hắn và thấy vậy cơ duyên lớn. Đây là so với thực lực chuyện càng đáng sợ. Một cái chịu đến thiên mệnh chiếu cố gia hòa, khó bảo toàn tương lai sẽ là như thế nào. Cuồng đồng đạo quân không khỏi sẽ muốn, nếu như bắt giữ Lý Huyền Dạ, đem hắn mang về người cướp đoạt công đoàn tổng bộ, vạn nhất hắn không những không chết được, trái lại bị công đoàn cao tầng mỗi một đại nhân vật cho nhìn chúng. Kết quả kia chẳng phải là đối với mình phi thường bất lợi. Nhất nghĩ tới tương lai khả năng phát sinh uy hiếp tiềm ẩn, cuồng đồng đạo quân liền không thể ức chế sinh sôi sát ý. Hàng duy đả kích, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt học tập ra cuồng đồng đạo quân ý đồ. Hắn hoàn toàn không chút nghĩ ngợi, không có chút gì do dự cùng may mắn. Lần thứ hai bạo phát đỉnh cao trạng thái chiến đấu, ra tay chính là công kích mạnh nhất. Bộp một tiếng vang lên giòn giã, nửa tòa cổ di tích trực tiếp bị đập thành một mảnh giấy. Còn lại không gian liền phảng phất bị người dùng cái muôi đào đi rồi một khối giống như, tạo nên kịch liệt hư không bão táp. Cuồng đồng đạo quân tuy rằng có chuẩn bị, nhưng đối mặt nghịch thiên triều không gian đả kích, cũng an toàn không có bất kỳ thủ đoạn chống đỡ nào. Lần thứ hai bị đập thành trang giấy người, Lý Huyền Dạ nhạy cảm chú ý tới. Mỗi làm cuồng đồng đạo quân gặp công kích thời điểm, phản ứng đầu tiên đều không đúng phòng bị, mà là đem ngực con kia dựng thẳng đồng tử đóng chặt lên. Lý Huyền Dạ trong đầu né qua mỗi loại khả năng tính. Thế nhưng tình huống khẩn cấp, Lý Huyền Dạ cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Chớp mắt sau khi hắn quyền thế lần thứ hai ngưng tụ, phát thứ hai thần hư không quyền nhắm ngay cuồng đồng đạo quân lần thứ hai nổ ra. Chiều không gian trồng chất, nay đã hóa thành một mảnh giấy người cuồng đồng đạo quân. Lần này còn chưa kịp tránh thoát, lại lần nữa chịu chúng rồi một phát đòn nghiêm trọng, thân thể trực tiếp bị gấp lại, lại cho ta chồng chất. Lý Huyền Dạ không thèm đến xỉa, nhẫn thụ lấy linh hồn hao tổn truyền đến đau đớn cảm giác, lại là đấm ra một quyền. Mấy lần chồng chất sau khi, cuồng đồng đạo quân chỉ còn nhất cái đầu bại lộ ở trong không khí. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, ngũ quan phảng phất bị quấy quá giống như vậy. Xem ra cực kỳ quái lạ quỷ dị, nhưng cuồng đồng đạo quân nhưng phảng phất không biết đau đớn như thế. Hoàn toàn không cảm giác được có bất kỳ dấu hiệu thất bại. Tư lạp, chấm ngoặc kép, đang lúc này, được xếp cuồng đồng đạo quân bỗng nhiên xoay chuyển lên, lộ ra cặp kia quỷ dị dựng thẳng đồng tử. Trong phút chốc có vạn ngàn vệt sáng từ vô số trong đồng tử xì ra. Quả thực chính là trong truyền thuyết có thể ánh mắt giết người. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, cho mình dán lên một tấm thần tốc phù văn, cấp tốc tránh né lên này giết người ánh mắt. Thân hình hắn linh xảo, ở cũng không tính trong không gian trên dưới tán loạn. Cuồng đồng đạo quân ánh mắt đến mức kinh khủng, dập tắt lực lượng tựa hồ có thể dập tắt tất cả, ăn mòn tất cả, liền ngay cả không gian bị nhiễm phải đều sẽ bị tan mặc, giống như hình thành nhất phiến hư không. Lúc này cuồng đồng đạo quân đã trở về hình dáng ban đầu. Hắn từ trong hư không tránh thoát đi ra. Khác nào thần ma, chân đạp hư không, truy kích Lý Huyền Dạ. Trước ngực dựng thẳng đồng tử tơ máu nằm dày đặc, so với dưới trạng thái bình thường sưng gấp đôi không ngừng. Cảm giác lại như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bể mất như thế. Đầy dẫy cực kỳ tà tính khí tức. Ầm ầm, đang lúc này, cuồng đồng đạo quân ánh mắt lơ đãng quét qua trung tâm quảng trường pho tượng kia. Không biết xảy ra chuyện gì, đóng ở pho tượng trên dùi đá đột nhiên toàn bộ nứt toác. Một luồng lớn lao khí tức từ trong pho tượng bộ tỏa ra đến. phảng phất là cái gì nhân vật khủng bố bị giải khai phong ấn như thế. Cuồng đồng đạo quân không nghĩ gặp giữa đường giết có ngoài ý muốn đến. Cảm nhận được cái kia lớn lao cổ xưa khí tức không ngừng kéo lên. Trên mặt né qua một tia nghiêm nghị. Hắn trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Dự định mau chóng giải quyết Lý Huyền Dạ đã chạy ra địa phương quỷ quái này. Lý Huyền Dạ cũng cảm nhận được trong pho tượng truyền đáng sợ hơn khí tức. Nhưng trước mắt cuồng đồng đạo quân cho hắn mang tới uy hiếp càng to lớn hơn. Này trái lại để Lý Huyền Dạ tư duy sinh động. Cảm thấy có thể đối với pho tượng kia hơn nữa lợi dụng. Cắn răng một cái, Lý Huyền Dạ liền bẻ gãy quay trở lại. Vứt ra một mảnh nguyên khí đạn đánh về pho tượng kia. Không, ngươi tên ngu ngốc này. Cuồng đồng đạo quân kinh hãi đến biến sắc. Tức giận hướng về Lý Huyền Dạ một trường vỗ tới. Lý Huyền Dạ không chút nào yếu thế. Tương tự lấy thần hư không quyền đáp lại. Đùng, chấm ngoặc kép. Pho tượng bỗng nhiên triệt để phá nát, một con trắng nõn dường như nhuận ngọc bình thường cánh tay chậm rãi nâng lên. Trong phút chốc, tất cả trong trời đất tựa hồ cũng đọng lại, thế giới đã mất đi hắn nguyên bản âm thanh. Lý Huyền Dạ cùng cuồng đồng đạo quân đồng thời đã mất đi năng lực hoạt động. Thậm chí ngay cả mỗi người bọn họ công kích đều bị mạnh mẽ cố định ở giữa không trung. Lý Huyền Dạ đấm ra một quyền. Tạo thành quyền sóng mắt thường có thể thấy rõ ràng. Cuồng đồng đạo quân nộ trong mắt bắn ra sát ý còn tại ngưng tụ. Màu đỏ ánh mắt xuyên thấu không gian. Nhưng ngừng hãm ở giữa không trung. Không cách nào tôn tiến vào nửa bước. Toàn bộ không gian. Phảng phất biến thành một cái trạng thái tĩnh không gian ba chiều hình ảnh. Không có bất kỳ cái gì tiếng động truyền đến. Thời gian bị dừng lại. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Pho tượng còn đang vỡ tan. Đi theo cánh tay kia sau khi. Một cái hoàn chỉnh bóng người từ đó đi rồi đi ra. Rõ ràng là một tên tóc bạc kim đồng uyển chuyển thiếu nữ. À, cả người không chiếm sợi vải thiếu nữ bước chân. Dẫm trên hư không. Kiêu doanh doanh nâng lên hai tay chậm rãi xoay người. Trong cổ họng phát sinh khác nào tiếng trời yêu kiều. Phảng phất còn chưa ngủ no giống như, nơi này là, thiếu nữ tóc bạc thấy được cách đó không xa Lý Huyền Dạ cùng cuồng đồng đạo quân. Tựa hồ rõ ràng cái gì, nàng bỗng dưng lấy ra nhất bộ màu trắng chập chờn quần dài mặc lên người. Sửa lại một chút hơi có chút xốc xếch tóc dài. Sau đó lấy một loại cực kỳ kiêu ngạo tư thái bước cao ngạo tiểu toái bộ. Đi tới Lý Huyền Dạ cùng cuồng đồng đạo quân trước mặt. Phân biệt quan sát tỉ mỉ nổi lên hai người. Nhưng hai người vị trí thời gian lúc này đang đứng ở hoàn toàn bất động trạng thái. Căn bản là không có cách phát hiện trước mắt vị này lai lịch bí ẩn thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc hai tay ở Lý Huyền Dạ bên cạnh hai người khẽ vuốt mà qua. Nàng hơi nheo cặp mắt lại. Tựa hồ là đang quan sát cái gì. Một lát sau nỉ non tự nói. Không nghĩ tới ta ngủ một giấc thời gian dài như vậy. Ngoại giới giống như xảy ra rất nhiều chuyện. Không biết mẫu thân đại nhân hiện tại vị ở nơi nào. Xem ra ta là nên đi ra ngoài đi vòng một chút. Nói, nàng lại tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Tiến đến Lý Huyền Dạ trước mặt quan sát tỉ mỉ hắn tới. Kỳ quái, tại sao ta không cách nào nhìn thấu tên tiểu tử này linh hồn. Thật giống có món đồ gì đang bảo vệ hắn như vậy. Quên đi mặc kệ. Ta vừa vặn mượn tên tiểu tử này thân thể chạy ra ngoài. Nói, thiếu nữ tóc bạc không có dấu hiệu nào hóa thành nhất cái sợi tóc màu bạc. Rơi vào Lý Huyền Dạ trên da đầu sinh cái. Cùng lúc đó, thời gian khôi phục bình thường lưu động. Ầm ầm ầm, Lý Huyền Dạ cùng cuồng đồng đạo quân chiến đấu kịch liệt đến lên. Chờ chút, chấm ngoặc kép, cuồng đồng đạo quân bỗng nhiên thân thể run lên. Nơm nớp run run chỉ vào cái kia sụp xuống tượng thần nói. Những người ở bên trong. Làm sao không thấy. Lý Huyền Dạ đưa lưng về phía pho tượng. Giờ khắc này mới phân tâm chú ý tới đi. Nhìn thấy bên trong rỗng tuếch tượng thần. Trong nháy mắt cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Sẽ không phải là nháo quỷ đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.